Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1149, Hóa Kính. Canh 2, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về này cự điện, trong lòng bị chấn động kinh, này là sức mạnh cỡ nào mới có thể rèn đúc ra khổng lồ như thế cung điện. Hơn nữa này chất liệu làm sao cứng rắn. Hắn nhẹ nhàng tìm tòi tử búa, lĩnh hội búa bên trong truyền đến cứng rắn cùng một tia nóng rực cùng một tia lạnh lẽo. Này chất liệu cực kỳ kỳ dị, hắn lấy chỉ lực tương ấn, nhưng hào không dấu vết, y hắn hiện tại chỉ lực, cho dù là cứng rắn nhất kim loại cũng có thể ép tới ra dấu ấn. Có thể tại đây tử búa trên hào không có ấn ký. Thật giống có một luồng kỳ dị sức mạnh ở hóa giải sức mạnh của chính mình. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái. Nếu như lúc trước Chu Tử Hiên không phải dụng trưởng lực đến kích đầu mình não, mà là lấy này tử búa đến đánh, e sợ hiện tại chính mình hồn phách đã thoát ly thân thể. Hồn phách thoát ly thân thể, đến cùng có thể hay không sống lại, hắn hiện lại không thể kết luận. Nhưng mơ hồ cảm thấy, có Lôi Bộ Thiên Kinh ở, thật giống có thể trở lại thân thể, khôi phục thân thể sinh cơ. Lôi đình vừa là mạnh mẽ nhất sức mạnh hủy diệt, cũng là mạnh mẽ nhất sinh mệnh lực lượng, là một dương ban đầu. Hắn lập tức dứt bỏ ý niệm này, nghĩ tới vẫn là tử búa chất liệu, nhìn cung điện này còn ở suy nghĩ. Đổi lại mình làm sao mới có thể kiến tạo thành như vậy một tòa cự điện. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể. Đây là cái gì chờ sức mạnh to lớn. Lúc trước dựng thành này điện người sức mạnh là cường đại cỡ nào. Tư mệnh lệnh người mê mẩn. Chính mình bây giờ vừa luyện thành rồi Lôi Bộ Thiên Kinh. Lại có thiên lôi búa. Gặp có mạnh mẽ như vậy sức mạnh sao? Hắn cuối cùng lắc đầu một cái. Cảm giác mình không đạt tới như vậy cực hạn sức mạnh. Không cách nào đánh đồng với nhau. Không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Một đời không bằng một đời đây quả thật là bi ai. Là chính mình vô năng. Đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu sau. Hắn chậm rãi hướng về trên đi. Đi đến đại điện trước mặt. Đại điện cũng không có cửa lớn. Nhìn qua chính là một cái liền thành một khối cung điện. Không cửa mà vào, Lãnh Phi đem thiên lôi búa nâng lên, thôi thúc Lôi Bộ Thiên Kinh, ầm ầm, một đạo năm lôi rơi xuống thiên lôi búa trên, vù, thiên lôi búa lần đầu bị năm lôi thôi thúc, chậm rãi phát sinh ra biến hóa, nó bắt đầu trở nên to lớn, càng lúc càng lớn, ầm ầm, từng đạo năm lôi không ngừng mà rơi xuống, đánh vào càng lúc càng lớn thiên lôi búa trên, lôi đình càng nhiều, thiên lôi búa càng lớn, thiên lôi búa càng lớn, lôi đình càng nhiều, hình thành một cái tuần hoàn, mà thiên lôi búa dĩ nhiên biến thành một cái quái vật khổng lồ. Tuy rằng không sánh được cung điện một kích cỡ tương đương, cũng đã như một gò núi nhỏ giống như, hắn ở thiên lôi búa dưới có vẻ nhỏ bé cực kỳ. Thật giống sẽ bị ép thành bánh thịt, nhưng hắn nhưng vững vàng cầm, khó hiểu đánh giá bắt tay trên cự búa lớn, khó có thể tin, trước mắt này thiên lôi búa vẫn là chính mình nguyên bản cây búa. Người bên ngoài nhìn thấy khổng lồ như vậy cây búa, nhất định lo lắng cho mình sẽ bị đè chết, có thể sự thực vừa vặn ngược lại, thiên lôi búa không có theo lớn lên mà biến trùng, vừa vặn ngược lại. Theo nó lớn lên, thiên lôi búa trái lại biến nhẹ, càng ngày càng nhẹ, cuối cùng nhẹ như lông chim, nắm ở trên tay nếu như không có vật, thật giống là một cái giấy, thậm chí so với giấy càng nhẹ, hắn nhẹ nhàng vung lên, vù, không khí phát sinh gào thét, hư không rung động không ngớt, thật giống thiên địa đều phải bị đánh nứt, Lãnh Phi kinh ngạc, đem thiên lôi búa thả xuống. Nhất thời, ầm ầm, vừa vang, mặt đất hãm sâu xuống một thước, thiên lôi búa dĩ nhiên đem mặt đất ép sụp, hiển nhiên nó trọng lượng kỳ trùng, chỉ là ở trên tay hắn trở nên mềm mại, không khỏi nghĩ đến lúc trước ở kiếp trước nhìn thấy điện ảnh. Cùng cái kia thần sấm trên tay búa thần sấm không khác nhau chút nào. Hắn đột nhiên vung một cái, nhất thời, ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn bên trong. Thiên lôi búa phi trên không trung, hình thành một đạo to lớn màu trắng khí trụ. Vù, cung điện bỗng nhiên lắc động đầy, Lãnh Phi nghi hoặc xem qua đi, nhìn chằm chằm nó rung động, theo nó rung động, hư không lần thứ hai rung động, sau đó thiên lôi búa từ trên trời giáng xuống, đánh đến trên cung điện. Ba, thật giống hồ nước bị quăng vào một cục đá nhỏ, cong cong cong cong, kịch liệt rung động không ngừng mà vang lên, hư không truyền đến từng luồng hắc phong. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, thân hình hắn lấp lóe, tách ra những này hắc phong. Những này hắc phong như phiêu nhứ giống như bay lả tả, hướng về hắn bao phủ lại đây. Thân hình hắn lấp lóe, vòng quanh chấn động cự điện mà đi. Mà những này hắc phong đến cự điện bên, nhất thời bị sức mạnh vô hình đánh tan, biến mất không còn tăm tích. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm giác của chính mình không sai. Cung điện này truyền đến sức mạnh xác thực cùng mình thân cận. Mà có thể đánh tan hư không chi phong. Này hư không chi phong cực kỳ đáng sợ. Có thể thương tới hồn phách. Chính mình thân thể đối lập. Tất nhiên bị hao tổn. Mà cung điện này vừa vặn có thể khắc chế này hư không chi phong. Thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tâm thần của hắn vẫn ở trên cung điện, ầm ầm ầm, lôi đình liên tục rơi xuống cự điện trên, chỉ thấy nó theo rung động, dần dần phát sinh biến hóa, cùng thiên lôi búa biến khác nhiều, theo từng đạo lôi đình hạ xuống mà bắt đầu nhỏ đi. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nó biến thành một chiếc gương, nguyên bản thiên lôi búa dĩ nhiên biến mất, chỉ có này một chiếc gương. Mặt kính toàn thân phát tử, mơ hồ lưu chuyển ánh bạc lấp lóe. Hắn vi hí mắt, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Liền khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra thôi thúc nổi lên lôi bộ thiên kinh. Nhất thời ánh bạc sáng quắc, ở trên hư không hình thành từng cái văn tự. Nhưng là một phần kỳ dị tâm pháp, Lãnh Phi vui mừng khôn xiết. Bận bịu nhìn chằm chằm này văn tự xem, làm sao cũng không cách nào dấu ấn vào đầu óc, chỉ có thể quan sát. Hắn một bên xem một bên phỏng đoán, trang này văn tự nhưng là lôi bộ thiên kinh nửa kia tâm pháp. Năm lôi ở ngoài lại tinh tiến, quá âm thần lôi cùng huyền thanh thần lôi, hai lôi uy lực so với năm lôi càng trên một tầng, mà hai lôi có thể lẫn nhau chuyển hóa. Âm dương hồn nhiên như một, tựa như tấm gương này hai mặt, hắn nhắm mắt lại bắt đầu tìm hiểu, lôi ấn bắt đầu lấp lóe liên tục, từng đạo kỳ dị cảm ngộ từ trong lòng hiện lên. Hắn đối với bài viết này tự cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe ra một vệt chớp tím, hư không né qua một tia điện. Vô thanh vô tức, Lãnh Phi dĩ nhiên biến mất, nguyên bản đỉnh núi dĩ nhiên trống rỗng, cung điện to lớn đã biến mất, hai bên mây mù tản đi, thể hiện rồi ngọn núi này bộ mặt thật, nhưng là một đạo thẳng tắp cực kỳ, thật giống một cái cây cột giống như ngọn núi, thẳng tắp từ trên xuống dưới, bóng loáng không hề có một điểm có thể leo nơi. Cho dù có tuyệt thế khinh công cũng không cách nào bước lên nơi này. Chỉ có người mang thiên lôi búa, dựa vào thiên lôi búa sự giúp đỡ mới có thể đến nơi này. Bằng không chính là cao thủ tuyệt thế cũng không cách nào đến. Tử quang lóe lên, Lãnh Phi xuất hiện ở mạnh thần thông bọn họ trước mặt. Lộ ra mỉm cười, trên tay tử kính dĩ nhiên hóa thành một khối tiểu tử thiết bài. Núp ở tay áo của hắn bên trong, xem ra không hề bắt mắt chút nào, người cuối cùng cũng coi như trở về. Lãnh sư đệ, mạnh thần thông thở một hơi dài nhẹ nhõm, mọi người đều hiếu kỳ nhìn Lãnh Phi. Mạnh sư huynh, đã qua bao lâu? Lãnh Phi nói, 10 ngày, Mạnh Thần Thông lắc đầu nói, chúng ta đều có chút lo lắng, cũng còn tốt có thể cảm ứng được ngươi vẫn còn, không xảy ra chuyện gì chứ. Lãnh Phi cười lắc đầu, Chu Tử Hiên hồn phách đã tản đi. Mạnh Thần Thông hỏi, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, Chu Tử Hiên hồn phách liền ở tử trong gương, là sống hay chết chỉ ở hắn trong một ý nghĩ. Này tử kính bề ngoài nhìn qua chỉ là một khối thiết bài to bằng bàn tay, kỳ thực nó cũng không hề biến hóa, nhưng vẫn là một tòa cung điện, bên trong còn cái đĩa rất nhiều thứ, còn ẩn chứa vô cùng sức mạnh. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.